1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, cảm ngộ. Còn thuê tốt như vậy xe ra giữ thể diện, bày cho ai nhìn đâu. Bởi vậy vô tâm phản ứng, hiện tại chỉ lo ăn mình, nhưng là lỗ tai cũng chưa buông xuống nghe Trần Thạc nói chuyện với Lý Hoa. Trần Thạc nghi ngờ nói, Bèo Tư Chờ trèo lên cái tên này rất quen, giống như ở nơi nào gặp qua. Hắn là cái Lý Công Trạch, đối tài chính cùng chuyện buôn bán lộ ra rất lạ lẫm. Nhà mình nam nhân du mục u cục, Triệu Mỹ Tâm nhịn không được liếc mắt nói, cách chúng ta nhà hàng không xa, chứng giao chỗ cao ốc bên cạnh chính là Bèo Tư trèo lên tổng bộ cao ốc. Ngươi nói ngươi có hay không thấy qua? Ai, nhìn ta chỉ nhớ này. Trần Thạc vỗ đầu một cái, lúc này mới nhớ tới, đem một chén canh uống xong, dùng khăn ăn chùi miệng, tiếp tục hỏi, tiểu tử ngươi làm ăn cũng không tệ a, dạng này ông trùm đều có thể tiếp xúc bên trên. Lý Hòa nói, ngươi cũng biết, hiện tại cái gì đều đang tìm kiếm lối ra. Ta cũng làm điểm buôn bán bên ngoài, tự nhiên cũng tiếp xúc bên trên. Ngươi bây giờ làm cái gì? Vẫn là tại làm sinh ý. Trần Thạc đối Lý Hòa sinh ý cũng là biết. Nhớ năm đó cái này một nhóm trong đám bạn học, Lý Hòa là có tiền, đồng tiền lớn không nhất định có. Tiền trinh là cho tới bây giờ không gặp hắn từng đứt đoạn. Lý Hòa không thèm để ý cười cười. Ta a. Ngươi còn không biết được, đại danh đường không có, chính là hòa với đi. Hắn thật không muốn khoe khoang cái gì, nếu không cái gì đều có thể biến chất. Điểm ấy đồng học tình cũng liền không có. Huyễn ảnh đều lái, Trần Thạc trêu đùa nói, cái này còn gọi không có gì thành tựu, dỗ dành ta chơi đâu. Lý Hòa chỉ vào Ivan Nóp nói, ta đã sớm nói là bằng hữu xe. Nhìn thấy cái kia dâu quay nón không có, xe là của hắn, ta hiện tại liền ở tại chỗ của hắn. Cái này thực sự nói thật, hắn Lý lão nhị quý nhất một chiếc xe cũng chính là ốc nhĩ ốc. Tại Hương Cảng là có mấy chiếc cao cấp xe sang trọng, thế nhưng là đều là treo ở Vu Đức Hoa Kim Lộc tập đoàn danh hạ. Vậy ngươi bằng hữu thật là có tiền, ta xe kia cùng hắn xe so ra, liền số lẻ đều không đủ. Trần Thạc không quan trọng cười cười, lại hỏi Ngô Ba, tiểu tử ngươi ta biết là không sai. Lão Tưởng cùng ta nói, các ngươi cái kia phun mã cơ tại nước Mỹ làm rất có khí thế. Kêu cái gì bảng hiệu? Ngô Ba nói, cực địa in ấn, tên tiếng Anh có phải là gọi Polar? Ngô Ba gật gật đầu, không sai, chẳng lẽ lại ngươi còn gặp qua? Trần Thạc cười nói, thật đúng là gặp qua. Các ngươi làm cái kia phun mã cơ tại Detroit sẽ triển trung tâm làm qua quảng cáo à? Ta lần trước đi tham gia một hội nghị, gặp một lần, ngươi không nói, ta còn thực sự nghĩ không ra. Detroit sẽ triển trung tâm chính đối diện, vẫn là bên trong tiếng Anh song đánh dấu. Bình thường cơm trưa quán mới có song ngữ. Khoa học kỹ thuật công ty cơ bản không có, ta còn lòng nghi ngờ có phải là nội địa tới công ty. Không nghĩ tới sẽ là các ngươi, vị trí kia ta nhớ được rất rõ ràng, trước kia là dầu nhạc thi nhạc, ta còn kinh ngạc đâu, nhà ai công ty có thể đem vị trí của bọn hắn cho chen mất. Một năm chưa mấy trăm vạn không được a? Ngô Ba cười khổ nói, chỗ nào có thể làm một năm. Cũng liền triển hội vài ngày như vậy, bất quá là không ít dùng tiền. Cứ như vậy 5-6 ngày muốn mười mấy vạn, hắn nghĩ đến đều có điểm tâm đau nhức. Trần Thạc vỗ vỗ bả vai hắn, tiểu tử ngươi là phát. Ngô Ba liếc qua Lý Hòa, gặp hắn đang cười trộm, tâm lý hữu khí, sử dụng Lý Hòa thường nói, ta là tại thay vô lương lão bản làm công a. Không cần cầm chủ nghĩa xã hội lão bản không làm nhà tư bản. Bóc lột có thể hung ác. Đến uống a. Lý Hòa cười giơ ly rượu lên. không muốn để cho hai người bọn hắn liền cái đề tài này tiếp tục giật xuống đi. Uống đến nửa đường, hắn không muốn lại hét. Loại này trứng rượu sữa thực tế là tẻ nhạt vô vị. Liền đứng dậy chào hỏi phục vụ viên tính tiền. Tại loại này tư nhân tụ hội trường hợp, Ivanov bọn người tự nhiên được chia nặng nhẹ, là không dám trương dương cho hắn trả tiền. Ngươi làm gì đâu? Trần Thạc đem Lý Hòa đè xuống, kiên quyết muốn mình trả tiền. Triệu Mỹ Tâm trong lúc vô tình thấy được Lý Hòa móc túi ra thẻ ngân hàng. Tiếp lấy lại nhìn chăm chú liếc nhìn, màu đen thẻ ngân hàng, nàng căn bản chưa thấy qua. Xem chừng Lý Hòa chính là hư tình giả ý khách khí một chút. Đừng, cùng ta so đo cái này không có gì hay. Lý Hòa là quyết định chú ý không cho Trần Thạc bị thua lỗ. Hắn cái này nàng dâu thực tế là không thể ăn thua thiệt chủ. Không thể lưu cái này tay cầm, tựa như là cố ý đến ăn trực giống như. Hiện tại đi ra ngoài mặc dù giống nhau không mang theo tiền, nhưng là thẻ ngân hàng đều là tùy thân trang, đi tới chỗ nào soát là được rồi. Hắn hiện tại thẻ ngân hàng mấy trương, lại đều là đến nước Mỹ về sau. Người ta làm lý, ở trong nước, hắn liền tấm thẻ chi phiếu đều không, chỉ có dự trữ sổ tiết kiệm, còn trong tay Hà Phương trông coi. Lão Trần, các ngươi đều là đồng học, hảo ý của người ta ngươi cũng đừng cô phụ. Trên dưới 100 khối tiền rằng co, để người chế giễu đúng hay không? Triệu Mỹ Tâm trong lòng càng thêm khinh thường, cảm thấy Lý Hòa hư vinh cũng là không dứt, bởi vậy nhịn không được lên tiếng, muốn nhìn lấy Lý Hòa quét thẻ, soát không được mới gọi xuống đài không được đâu. Lý Hòa thừa dịp Trần Thạc phạm sững sờ công phu, trực tiếp ném cho phục vụ viên, chờ thu ngân viên kéo xong thẻ, đem tiểu phiếu cho Lý Hòa ký tên thời điểm, Trần Thạc mới phản ứng được, bất đắc dĩ ngồi xuống. Ngươi dạng này thật không có ý tứ. Triệu Mỹ Tâm chuyên nhìn tiểu phiếu, tài khoản rất ngắn, mà lại là siêu ngắn, nàng chưa kịp đếm kỹ đến cùng là mấy vị. Nàng tự tiểu đi theo phụ mẫu làm ăn uống mấy chục năm, mưa dầm thấm đất, tự nhiên tiếp xúc qua có tiền khách nhân. Thế nhưng là có được loại này số thẻ liền không có mấy người. Đều là không phú thì quý. Thế giới này biến hóa lại nhanh như vậy rồi. Nàng chỉ nghe nói trong 2 năm này phát triển nhanh, thế nhưng là không nghĩ tới thế mà lúc nào cũng có người có tiền như vậy rồi. Lý Hòa cười nói, ta mời ngươi ăn bữa cơm còn có thể làm sao? Đem thẻ bỏ vào túi, cảm giác có đồ vật gì vừa đào ra, thế mà còn có một chút xuất hiện tiền giấy, để hắn thật bất ngờ. Nhìn một chút ở bên cạnh cắm đầu hít nước trái cây hài tử, cười nói, đến, thúc thúc trước khi đến cũng không cho ngươi mang lễ vật gì, cầm đi mua đường ăn, vẫn là trong nước những cái kia lão lễ. Lễ không thể phế. Trần Thạc gấp, đem tiền theo hài tử trong tay đoạt lại. Ngươi đây là ý gì a? Đây là, hắn thấy Ngô Ba cũng phải bỏ tiền, vội vàng cũng cho ngăn lại. Còn như vậy ta liền gấp a. Lý Hòa nói, đừng quản có ý tứ gì, ta hai cái hài tử đâu, ngươi về sau có thể ít, tương lai tùy tiện ý tứ là được rồi. Hắn cự tuyệt tiếp hồi tiền, Ngô Ba cũng đem tiền kín đáo đưa cho hài tử, đừng tưởng rằng có thể chiếm tiện nghi. Ha ha, cái này nhiều không có ý tứ. Triệu Mỹ Tâm ngoài miệng nói như vậy, nhưng là con mắt vẫn là hướng cái kia hai sấp tiền thả ánh sáng. Đại khái đánh giá xuống, làm sao cũng có 7-8 ngàn, còn đáp lễ, đó chính là trò cười. Các nàng về sau về nước không về nước, đều là cũng chưa biết đâu. Một đoàn người ra tiệm cơm, tại cửa ra vào cáo biệt, Triệu Mỹ Tâm lại có phát hiện mới. Lý Hòa cái gọi là bằng hữu, nghiễm nhiên đều là lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nàng nhìn cái kia một vòng người nước ngoài đối Lý Hòa đều là cung cung kính kính. Cái này khiến nàng Lý Hòa lại có chút tò mò. Nàng nhìn xem đi xa xe sang trọng đội, ủi ủi Trần Thạc cánh tay, ngươi cảm thấy ngươi cái này đồng học có phải thật vậy hay không có tiền? Trần Thạc thở dài nói, ai biết được, chỉ là chiếu cố chúng ta mặt mũi mà thôi. Không nhiều lời, khẳng định là sẽ không kém. Ngươi nói ngươi chừng nào thì lên lễ đã cho nhiều như vậy. Bọn hắn là con mắt đều không mang chớp mắt a, thật đúng là. Triệu Mỹ Tâm tán thành gật đầu. Ngươi về sau nhiều cùng bọn hắn liên hệ liên hệ. Trần Thạc tức giận, vậy ngươi còn loại thái độ này? Triệu Mỹ Tâm ủy khuất nói, ai biết có phải là đến làm tiền? Ai, nói với ngươi không thông. Trần Thạc kéo hài tử liền lên xe. Triệu Mỹ Tâm hậm hực đến dậm chân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?